Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214 Tiểu Nhân Kiếm. Chương 214 Tiểu Nhân Kiếm. Triệu Minh cùng Phó Đình Hàm đều vẻ mặt đạm nhiên nghe, cũng không can thiệp. Triệu Trình liền càng không hướng trong lòng đi. Lục Nhạc nhìn xem trong viện người, lại nhìn xem bên cạnh bình tĩnh Triệu Trình, không khỏi thấp giọng hỏi nói: Ngươi không ngăn cản cản lại sao? Kia chính là Lưu Ly Sưởng. Triệu Trình bình tĩnh: Vì sao phải cản? Hành, ngươi coi tiền tài vì cặn bã, ta nhiều có không kịp, Triệu Hàm Trương sẽ coi tiền tài vì cặn bã sao? Kia đương nhiên sẽ không, một cái pha lê xưởng mà thôi. Hạ Hầu Nhân cũng sẽ không thật sự đem xưởng đặt ở Thượng Thái cùng Tây Bình. Chờ hắn mang đi thợ thủ công cùng phương thuốc, bọn họ một lần nữa lại bồi dưỡng nhân thủ chính là, nàng không tin Hạ Hầu Nhân có thể chiếm lĩnh toàn bộ lưu ly thị trường. Hiện tại lưu ly năng lực sản xuất quá thừa, giá cả giảm xuống là nhất định. Xưởng hiện tại đều không nghiên cứu tân pha lê hình thức, mà là đem tinh lực đặt ở khống chế phí tổn cùng xác suất thành công thượng, cho nên Triệu Hàm Trương không sợ thua. Hiểu biết nàng Triệu Minh cùng Phó Đình Hàm cũng nghĩ đến điểm này nhi, cho nên thực đạm nhiên đứng ở một bên xem. Đương nhiên Triệu Hàm Trương là sẽ không thua, mặc dù nàng không sợ thua, Hạ Hầu Nhân mới nói một cái thỉnh tự, Triệu Hàm Trương liền xuất kiếm. Hắn sống lưng phát lạnh, đều không kịp thấy rõ Triệu Hàm Trương động tác, theo bản năng giơ kiếm một chắn, nhưng vẫn là chậm. Triệu Hàm Trương mộc kiếm thẳng chỉ hắn yết hầu, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng tới, nhưng hắn như cũ mồ hôi lạnh ứa ra, cả người phát lạnh. Này nếu lạc ở trên chiến trường, hoặc là dùng thật kiếm. Hạ Hầu Nhân nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương hướng hắn hơi hơi mỉm cười, thu kiếm. Thúc phụ, người chết một lần, Hạ Hầu Nhân tố chất tâm lý vẫn là có thể. Tuy rằng cái trán đổ mồ hôi, nhưng sắc mặt thực mau khôi phục bình thường. Hắn thay đổi một cái cầm kiếm tư thế, lại đến, lúc này đây, hắn quyết định trước xuất kích. Triệu Hàm Trương cũng làm hắn, chờ hắn kiếm đã đâm tới mới nâng kiếm đón đỡ. Sau đó thân mình thuận thế vừa chuyển, nhanh chóng xuất kiếm. Hạ Hầu Nhân vẫn là không thấy thế nào thanh, Triệu Hàm Trương mộc kiếm liền chát ở hắn trái tim thượng, thẳng chỉ yếu hại. Hạ Hầu Nhân, hắn giống như tỉ thí, lại giống như không có so. Triệu Hàm Trương thu kiếm, ôm huyền nói, thúc phụ đa tạ. Hạ Hầu Nhân sắc mặt cuối cùng là có điểm nhi biến hóa, chính là nhìn có chút phát thanh, hắn trong lòng có rất nhiều nói, rồi lại nói không nên lời. Hà Thành thay thế hắn nói ra, này không phải quân tử kiếm, nãy tiểu nhân chi kiếm, lời này không đúng. Triệu Minh từ trên hành lang đi xuống tới, giữ gìn Triệu Hàm Trương, đều là giết người kiếm, phân cái gì quân tử kiếm, tiểu nhân kiếm. Triệu Hàm Trương thâm chấp nhận gật đầu. Hà Thành nhíu mày, nàng này kiếm chiêu chiêu chiêu mất mạng, góc độ lại xảo quyệt âm ngoan, thật phi quân tử việc làm. Triệu Minh hừ lạnh một tiếng nói, quân tử sẽ không động thủ, phàm động võ giả toàn không phải quân tử, tiên hiền ai không tập lục nghệ, võ nghệ cũng là trong đó hạng nhất, như thế nào liền không phải quân tử? Triệu Minh, tiên hiền cũng sẽ không ỷ vào lớn tuổi cùng thân cường muốn cướp đoạt người gia sản, hắn là đề phòng Hạ Hầu thị, nhưng không đại biểu hắn liền sợ hãi Hạ Hầu gia. Triệu Hàm Trương nhắc tới dùng lưu ly xưởng làm điểm có tiền, đối phương liền đồng ý. Có thể thấy được hắn đã sớm nhìn chằm chằm lưu ly xưởng, không sai, hắn chính là như vậy song tiêu. Triệu Hàm Trương có thể nhìn chằm chằm nhân gia bản thảo, Hạ Hầu Nhân lại không thể nhìn chằm chằm Triệu gia lưu ly xưởng. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Hạ Hầu Nhân, liền Hà Thành đều là sắc mặt biến đổi. Hạ Hầu Nhân không hề trầm mặc, trầm giọng nói, Tử Niệm đây là ý gì? So đấu cùng Điềm có tiền đều là Triệu Tam Nương đề. Ngươi nếu là không nhận vậy. Nhận nhận nhận. Triệu Hàm Chương vội đánh gãy bọn họ nói. Như thế nào sẽ không nhận đâu? Thúc phụ nhóm không cần khắc khẩu. Còn không phải là quân tử kiếm cùng tiểu nhân kiếm sao? Tiểu nhân kiếm sao? Ta cũng sẽ một chút. Nếu không ta làm thúc phụ nhóm tái kiến thức một chút. Nàng sợ bọn họ nói thêm gì nữa. Nàng Điềm có tiền liền phải biến mất. Triệu Minh quay đầu trừng Triệu Hàm Chương. Ngươi sẽ cái gì tiểu nhân kiếm? Triệu Hàm Chương vội hống hắn. Bá phụ, ta sẽ tiểu nhân kiếm không đại biểu ta chính là tiểu nhân. Giống vậy ta sẽ quân tử kiếm, cũng không đại biểu ta chính là quân tử nha. Hạ Hầu Nhân cảm thấy nàng lời này đang nội hàm hắn. Hà Thành cũng như vậy cảm thấy. Đối với nàng vũ nhục hắn bằng hữu, hắn rất là không vui. Sắc mặt liền có chút trầm. Ngươi nói tiểu nhân kiếm là cái gì? Triệu Hàm Chương cười hi hi nói. Ta nhưng thật ra sẽ luyện. Nhưng một cái độc vũ chỉ sợ nhìn không ra tới là tiểu nhân vẫn là quân tử. Cho nên còn làm phiền Hạ Hầu thúc phụ cùng ta đối kiếm. Như vậy đại gia mới nhìn ra được tới là tiểu nhân vẫn là quân tử. Bốn vị trưởng bối kêu nàng nói. Đều có chút tò mò lên. Nàng cái gọi là tiểu nhân kiếm là thế nào? Hạ Hầu Nhân nghĩ chính mình đã thua. Hơn nữa hai lần đều thua như vậy nhanh chóng. Khó coi như vậy, lại thua một lần cũng không có gì. Vì thế thực thản nhiên cầm mộc kiếm lui ra phía sau. Gật đầu nói, kia đến đây đi. Phó Đình Hàm ánh mắt lại không chịu khống chế hướng hắn hạ ba đường nhìn lại. Hắn cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng, lấy hắn hiện đại người tư duy, cùng với đối Triệu Hàm Chương hiểu biết, cái gọi là tiểu nhân kiếm chỉ sợ, ý tưởng còn không có lạc định, Triệu Hàm Chương đã lộc cộc cùng Hạ Hầu Nhân đánh nhau lên. Lần này có lẽ là vì làm mọi người xem thanh cái gọi là tiểu nhân kiếm. Nàng xuất kiếm tốc độ không mau, thậm chí còn có chút hư, thế cho nên ngay từ đầu nhìn là Hạ Hầu Nhân chiếm thượng phong. Liền Hạ Hầu Nhân đều có loại chính mình khả năng muốn thắng ảo giác. Sau đó Triệu Hàm Chương công kích bắt đầu đi thiên hưu một chút chiều hắn hạ thân đâm tới, xuất kiếm sắc bén, sợ tới mức Hạ Hầu Nhân vội sửa công vì thủ, hồi kiếm ngăn trở. Triệu Trình ba cái đều mở to hai mắt nhìn. Triệu Minh còn lại là duỗi tay tưởng che mặt, nâng lên tay cảm thấy như vậy có thất uy nghiêm. Lại buông xuống, chỉ có một bên Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới, liền ở Hạ Hầu Nhân. Tâm thần thất thủ khi, Triệu Hàm Chương hồi kiếm một thứ, thẳng chỉ hắn trái tim, tốc độ không mau, thậm chí có điểm mềm mại cùng chậm gì gì. Nếu là bình thường, Hạ Hầu Nhân nhất định có thể ngăn trở, nhưng hắn vừa rồi tâm thần đã chịu chấn động, phản ứng liền chậm một tức. Liền như vậy một giây đồng hồ. Hạ Hầu Nhân liền thua. Hạ Hầu Nhân. Triệu Hàm Chương cười hi hi nói. Thúc phụ, đây mới là tiểu nhân chi kiếm. Lấy nhược bác cường khi có thể dùng một chút. Hạ Hầu Nhân vẻ mặt chỗ trống đi xem Triệu Minh cùng. Triệu Trình, các ngươi Triệu Thị, là như vậy dạy dỗ trong tộc con cháu. Triệu Minh hiếm thấy không có bác bỏ đi. Triệu Trình còn lại là nhíu mày nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cũng không thể làm. Triệu Thị con cháu cùng nàng giống nhau thanh danh. Cười hì hì nói. Thúc phụ, này tiểu nhân kiếm không phải ở trong tộc học. Là ta ở bên ngoài học. Nàng cười hỏi. Ngài xem đây là tiểu nhân kiếm sao? Hạ Hầu Nhân, đích xác tiểu nhân. Triệu Hàm Chương liền vỗ tay nói. Cho nên ta vừa rồi tỉ thí sử dụng chính là quân tử kiếm sao? Đây mới là tiểu nhân kiếm, không? Rõ ràng hai cái đều là tiểu nhân kiếm. Bất quá cái này càng tiểu nhân mà thôi. Nhưng Hạ Hầu Nhân không lại biện dài. Sợ nàng lại lôi kéo hắn tới một lần tiểu nhân kiếm so đấu. Vừa rồi kia một chút, hắn không chỉ có mất mặt, còn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Như thế nào có thể công kích nơi đó đâu. Hơn nữa Triệu Hàm Chương vẫn là cái nữ lang, nếu là không nhẹ không nặng tạp tới rồi. Hạ Hầu Nhân sắc mặt càng ngày càng đen. Triệu Minh mắt thấy không tốt, vội nói, tỷ thí nếu kết thúc, kia này điểm có tiền. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.